Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, vui vẻ danh sư tụ hội. Qua nhìn qua Tiên Kiều, chính là mảng lớn nông trại, làng rất lớn, kéo dài vài dặm, hai người đi vào làng mạc, chỉ thấy trong đó đường đi tung hoành, ốc xá đông đúc, nhà giàu có nhà cao cửa rộng. Nhà nghèo mau lều nhà bằng đất, phòng xá chung quanh, nơi nơi chất đống lấy đại gò bụi rậm, các lão nhân top 5 top 3 ngồi tại gò phía dưới. Bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh phơi nắng, lại gặp hai cái 3 năm tuổi tiểu hài tử, lảo đảo đuổi theo một cái đại hoàng cầu, chạy tới trên đường, vừa chạy vừa cạc cạc vui cười, một vị trẻ tuổi mẫu thân hô hào bọn hắn danh tự. Tại đằng sau kinh hoàng chạy đến, lúc này đã đến cửa ải cuối năm, trời đông giá rét, không cách nào trồng trọt, đám nông dân không có việc gì, hoặc là đi thân thăm bạn, là cà kéo việc nhà, hoặc là đến đất hoang đi móc hang chuột, theo chuột bên miệng cướp nhiều lương thực về nhà. Cổ đại không ít sĩ phu, chứng kiến nông dân mệt mỏi cách sống, cho là bọn họ sinh hoạt giống như một đóa hoa, nhìn rất đẹp. Triều Tấn Đào Uyên Minh liền nói, hái cúc đông ly phía dưới. Khoan thai thấy Nam Sơn, núi tức giận ngày đêm tốt, phi điểu sống chung còn. Tiền triều thi nhân Lục Du cũng nói, gà gáy chó sủa cùng nghe, huyệt nơi tổ ở Thượng Cổ Phong, cơm no không làm ngày mai lự, say xưa ca hát liền hơn trăm giữa năm. Bọn hắn dựa vào xem quen rồi quan trường phức tạp hiểm ác. Bởi vậy hâm mộ nông thôn đơn giản chất phác. Bọn hắn chỗ ca, chỉ là chính mình hướng về cái kia một mặt. Thực ra bọn hắn sớm đã chứng kiến, tại cái này đơn giản chất phác sau lưng, nhưng cũng nơi nơi che nghèo khó. Liễu Long An vừa đi con đường, một bên nghe ngóng Đồng Phượng Tường quê nhà ở nơi nào. Hắn không dám bộc lộ thân phận của mình, chỉ nói là theo trong thành mộ danh mà, dần dần tìm tới một chỗ đại trạch, chỉ thấy tường cao nguy đứng thẳng, lầu son khoát đại, cửa trong lâu dài mảnh cứng nhắc trên ghế, ngồi một vị năm hơn 50 lão hán, đờ đẫn nhìn ngoài cửa, tựa hồ là cái giữ cửa lão bộc, đến gần cửa động hướng vào phía trong nhìn quanh. Bên trong có lấp kín tường xây làm bình phong ở cổng. Chặn trong viện phong cảnh, lão hán đi tới, hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Liễu Long An nói, nơi này chính là thần tiên Đồng Phượng Tường quê nhà sao? Lão hán lên tiếng, vâng, liền lại đi trở về cửa động. Hiển nhiên, ở đây tìm kiếm hỏi thăm người rất nhiều. Lão nhân sớm đã không kiên nhẫn kỳ phiền. Liễu tại hai người xa xa vây quanh đại trạch xoay một vòng. Không khỏi thầm khen, tốt tòa nhà lớn, Liễu Long An tâm tình hết sức kích động. Đây cũng là gia gia nãi nãi gia a. Hắn nhiều muốn đi vào nhận tổ quy tông, nói cho gia gia nãi nãi, con của bọn họ còn sống. Nghĩ lại, lão làng, đại hộ nhiều quy củ, có lẽ đi vào nhận thân, ngược lại sẽ bị bọn hắn đánh ra, dù sao phụ thân là nghịch tử, có lẽ ở nhà nhân tâm bên trong, hắn được vì căn bản là không thể tha thứ. Ngay sau đó cố ức chế xúc động, đối Hồ Tuyết nói, chúng ta đi thôi. Hồ Tuyết nói, ngươi cũng không cần quá khó chịu, nếu tìm được, trở về cơ hội còn rất nhiều. Hai người quay trở về, Liễu Long An lưu luyến không rời. Bất ngờ xem cái kia chỗ đại trạch, đi tới người hiếm nơi, bắt đem bụi đất quăng ra, lập tức phi hành, rất mau trở lại đến Thanh Long Phủ. Hỉ Cầm Tử, Chăn cùng Long Lý đều ở phòng khách chờ đợi. Chăn đối Hỉ Cầm Tử cười nói, Long An cùng Hồ Tuyết vừa tới, một bữa cơm cũng còn không ở nhà nếm qua, người sư huynh này lại muốn hôm nay mời khách. Hỉ Cầm Tử nói, hắn là sợ Long An sau lưng cáo hắn tình huống vội vã, muốn cho Long An nhìn thấy Chí Hành Pháp Sư. Bọn hắn bình yên vô sự. Thực ra những cái kia Pháp Sư, đại đa số đều là cướp tới. Lão gia tử có thể nào không biết, chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Liễu Long An chấn động trong lòng, nói, Chí Hành pháp sư ở chỗ này, lập tức tỉnh ngộ ra, vốn chính là chân võ sư bá cướp đi Chí Hành pháp sư. Nguyên lai là giam giữ ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn cướp tới kinh sư, chính là mệnh bọn hắn đến giảng kinh trên đài, cho những dã thú kia nói Phật kinh sao? Hỉ Cầm Tử cười nói, đúng vậy a, người chân võ sư bá nói, hắn đem Chí Hành pháp sư mang đi thời khắc, các ngươi hai người còn một chỗ trò đùa qua. Liễu Long An nhớ tới chân võ lúc ấy nói qua, tướng lai vô luận là ai hỏi ngươi, đều không cho ngươi nói là động võ. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, không nghĩ tới hắn một câu thành châm. Hắn nhất định là e ngại Kim Long Vương trách cứ hắn vi phạm với lời hứa. Ngay sau đó đôi cữu cữu nói, khi đó hắn liền nói ta, 3 phần như lão đương gia, 7 phần như thiếu đương gia. Không có chính diện ứng đối cữu cữu lời nói. Chăn cười nói, chính ngươi không biết sao, ngươi dáng dấp xác thực rất giống cứu cứu ngươi. Hỉ Cầm Tử nói, bọn hắn chỉ có thể thổ độn, tốc độ quá chậm, chúng ta vẫn là sớm đi lên đường mới tốt. Hắn cùng Chăn phân biệt ôm lấy Long Ca Phượng em gái. Đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa ngụm, quay đầu lại nói, các ngươi tại đằng sau theo đi. Ống tay áo khẽ múa, vọt người bay về phía không trung. Liễu Long An đám người cấp bách lái phong thổ, theo tại phía sau bọn họ tung bay. Bọn hắn theo vùng núi phương đông, bay qua mấy trăm tòa đỉnh núi, đi vào vùng núi phía bắc. Cách xa nhìn qua đến phía dưới lại có một tòa phủ đệ, cùng Thanh Long phủ cơ bản giống nhau. Sau khi rơi xuống đất, đã đến phủ đệ phòng tiếp khách ngoài cửa. Chân võ cùng hắn phu nhân sớm tại cửa ra vào đón lấy, Hương Nhi thì đứng tại phía sau bọn họ. Liễu Long An trông thấy chân võ phu nhân, nguyên lai là một cái thô to kim xà, thầm nghĩ, khó trách hắn nữ nhi là xà. Chân võ cười ha ha, ôm huyền nói, cung nghênh các vị đến Huyền Vũ phủ làm khách, mời vào bên trong. Hương Nhi dẫn đám người đi vào đại sảnh, đem mọi người dẫn vào tịch bên trong. Sảnh bên trong cũng là thảm đỏ lớn trải đất, mọi người dưới chân đều có một cái cẩm tú bồ đoàn. Phía trước là một trương thấp bé đàn mộc bàn, phía trên trưng bày làm hoa quả tươi sơ, ấm trà bát trà, bầu rượu chén rượu, chỗ ngồi chia chung quanh tứ diện. Hỉ Cầm Tử một nhà cùng Liễu Long An 3 người tôn kính tại mặt phía bắc, Chân võ một nhà thì đành phải tại mặt phía nam. Đồ vật hai mặt chỗ ngồi, mặc dù đã bày đầy món ngon, vẫn còn đều hư tịch mà đợi. Chân võ vỗ 2 lần tay, 4 tên nha hoàn dẫn 8 vị hòa thượng từ giữa phòng đi ra. Chân võ, Hỉ Cầm Tử tiến ra đón, tất cả đều chắp tay trước ngực nói, cung thỉnh gia vị đại sư. Những hòa thượng kia cũng đều người khoác áo cà sa, hoặc là kim hoàng, hoặc là đỏ thẫm, nhìn tới đặc biệt chói mắt. Liễu Long An một chút trông thấy Chí Hành pháp sư, mặt đỏ lừ lừ, thần thái sáng láng, không kềm nổi kêu một tiếng, Chí Hành pháp sư. Chí Hành xoay mặt chứng kiến hắn, mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi cũng tới. Liễu Long An dùng sức gật gật đầu, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Chí Hành cười nói, thiện tai, thiện tai, tâm không lo lắng, không có khủng bố, chẳng phải là tốt. Chúng tăng phân biệt đi tới đồ vật hai bên, dồn dập ngồi xuống. Chân võ, Hỉ Cầm Tử cái này mới dẫn những người khác ngồi vào bồ đoàn bên trên. Chân võ nói, hôm nay hơi chuẩn bị bạc yến, vừa đến cảm tạ các vị đại sư vất vả, thứ hai cho Long An 3 người tẩy trần. Chí Hành đại sư cùng Long An cũng coi là quen biết đã lâu, thật sự là hữu duyên thiên lý tới gặp nhau. Tới tới tới, chúng ta đầy ẩm một ly. tay trái tay áo dài giấu tại trước mặt, tay phải nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chúng tăng lấy trà thay rượu, từng người hớp một cái. Chí Hành Pháp Sư nói, hai vị thần quân khách khí, Long Vương Động phổ biến Phật giáo, kéo dài tới thú loại yêu tộc, hữu giáo vô loại, lão nạp tại cái này cống hiến sức lực, tự mình cảm giác không gì tốt hơn. Hắn đối diện, một vị thân phi hồng màu sắc áo cà sa hòa thượng cười nói, Chí Hành Pháp Sư nói hay lắm, bần tăng đến đây sắp tới một năm, mỗi ngày đối mặt chúng sinh giảng kinh, đều cảm thấy khoái úy thản nhiên, tuy là loay hoay quên cả trời đất, đến là có chút vui đến quên cả trời đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.